Chương 1456, 1456. Anh vẫn nên điều tra xem số điện thoại mà Dư Khinh Hồng gọi cho Vu Phong là số mấy. Nói xong, cô đứng dậy muốn đi, lại bị Diệp Ân Tuấn bắt lấy cổ tay. Nhờ anh làm việc, có phải là nên cho anh chút quà thưởng không? Nhìn bộ dạng đòi hôn của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan có chút ngượng ngùng cúi người xuống, hôn một cái lên trên mặt của Diệp Ân Tuấn. Vốn dĩ cho rằng như thế này là xong việc rồi, ai có thể ngờ tới Diệp Ân Tuấn lại kéo một cái. Thân thể của Thẩm Hạ Lan trực tiếp mất thăng bằng rồi lập tức ngã vào trong ngực của Diệp Ân Tuấn. Anh ưm. Cô còn chưa nói cái gì thì đã bị Diệp Ân Tuấn giữ cái óp, nụ hôn bá đạo nóng bỏng che phủ cô trong nháy mắt. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình sắp không hít thở nổi. Không phải là người đàn ông này muốn cô ngay đây đó chứ. Thẩm Hạ Lan choáng váng, dưỡng khí ở trong ngực đã không còn lại bao nhiêu. Lúc cô sắp thở không nổi, Diệp Ân Tuấn mới buông lỏng cô ra. Đây mới là ban thưởng, nhớ kỹ đó. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn khàn khàn, đôi mắt lại sáng long lanh, làm cho người ta nhịn không được mà mê đắm. Nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Thẩm Hạ Lan, tâm trạng của Diệp Ân Tuấn rất thoải mái. Còn muốn nữa hả? Anh không ngại đâu, không bằng chúng ta về phòng trước đi. Thẩm Hạ Lan lập tức lấy lại tinh thần, cô đẩy Diệp Ân Tuấn ra. Anh đi ra đi. Nói xong, cô như là chạy trốn mà chạy lên trên lầu. Nhìn bóng lưng của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn cảm thấy bà xã của mình thật sự rất đáng yêu. Sao lại có thể đáng yêu như thế? Đã là vợ chồng mà còn thẹn thùng như thế, với lại cũng không có ai. Nhưng mà Thẩm Hạ Lan đi rồi, Diệp Ân Tuấn thì không rảnh rỗi, trực tiếp lấy laptop ra kết nối với đường dây mạng ở bên phía ông cụ Tiêu, ngón tay thon dài nhấn trên bàn phím. Không bao lâu sau, anh đã điều ra được thứ mà anh muốn. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy đúng là Dư Khinh Hồng đã liên lạc cho Vu Phong, ánh mắt không khỏi chìm xuống mấy phần. Đúng là tìm đường chết mà. Diệp Ân Tuấn cầm điện thoại đi vào trong phòng ngủ. Thẩm Hạ Lan đang nói chuyện video với Triệu Tâm Hằng, liên quan đến chuyện của công ty điện ảnh vẫn còn đang được thảo luận. Ở bên phía Phương Nguyên vẫn còn chưa trả lời tôi, trước tiên phát hành một vài phân cảnh trong album MV của Tử Thất, chờ đến khi bên trên có tin tức rồi thì lại nói. Hiện tại chủ yếu là Mạnh Điềm Điềm, tôi cảm thấy kịch bản này không tệ, chỉ cần Mạnh Điềm Điềm có thể diễn, chắc là có thể thăng lên một cấp. Thẩm Hạ Lan nghe thấy cửa phòng mở ra, quay đầu lại nhìn Diệp Ân Tuấn rồi sau đó tiếp tục thảo luận với Triệu Tâm Hằng.